Y Hậu Khuynh Thiên, chương 296, dự định trọng dụng Đồng Gia 1. Góc truyện audio.com, edit, Tiêu Tiêu đúng lúc này. Một tên thái giám vội vội vàng vàng đi đến, bẩm báo, bệ hạ, Vân công chúa cầu kiến. Ngón tay Phó Thiên Tề dừng lại, hắn khẽ cau mày, nàng lại tìm đến trẫm làm gì? Liền nói trẫm bận bịu, không thấy. Hắn vừa nghe đến danh tự Phó Bảo Vân liền đau đầu. Nếu không phải nữ nhân kia là muội muội cùng cha khác mẹ với hắn, lại không phạm qua tội khi quân, hắn sẽ không để nàng lại bước vào hoàng cung một bước. Tuân chỉ, thái giám phúc thân, tuân lệnh lui ra. Ngoài cửa, truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Chờ qua thật lâu, tiếng ầm ĩ kia mới dừng lại. Hắn biết, Phó Bảo Vân đi, Phó Thiên Tề nhẹ nhàng thở ra, ngón tay vuốt vuốt mi tâm đau đớn, đang định tiếp tục phê duyệt tấu chương. Chợt, một thân ảnh màu đen dần hiện ra, một mực cung kính quỳ gối trước mặt Phó Thiên Tề. Thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Lông mày Phó Thiên Tề nhíu lại, người hốt hoảng như vậy, có phải Tam Quốc có động tĩnh gì khác hay không? Khởi bẩm bệ hạ, Bạch Nhan cô nương Bạch gia ở Lưu Hòa Quốc năm đó mất tích đã trở về. Bạch Nhan, có phải trầy nữ Đồng Nhược Lan hay không? Mi tâm Phó Thiên Tề dán thật chặt, nhàn nhạt hỏi, chuyện này nhưng mà tin tức lớn là gì? Bẩm bệ hạ, thuộc hạ nghe nói Bạch Nhan lần này trở về, chẳng những tuyên cáo thoát ly quan hệ với Bạch gia, còn trở thành chủ tử Phượng Lâu. Phượng Lâu, tay Phó Thiên Tề nắm vuốt tấu chương bỗng dưng siết chặt. Mắt đen thâm thúy lóe lên một vệt sáng, là Phượng Lâu chỗ Hoa La. Thế lực Phượng Lâu đủ cùng hoàng tộc bình khởi bình tọa. Nếu là Bạch Nhan thật sự thành Phượng Lâu chủ tử, hắn là nên suy tính một chút trọng dụng Lam gia năm đó. Nếu như không phải hắn phiền chán Phó Bảo Vân đến cực điểm, cũng không vì Phó Bảo Vân gả cho Đồng gia thiếu gia mà bỏ qua Lam gia. Lam gia càng không có khả năng thành nhất lưu thế gia. Không chỉ như thế, Bạch Nhan kia chưa lập gia đình sinh dục nhi tử, lại chính là người được Vạn Thú Triều Tông người, ngay cả rồng trong truyền thuyết của Vạn Thú Tông đều bị hắn thu phục tại chỗ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đứa bé kia tất nhiên sẽ trở thành người thừa kế Vạn Thú Tông. Tông chủ Vạn Thú Tông không có nhi tử, bây giờ tốn công tốn sức tìm kiếm người Vạn Thú Triều Tông, há không phải là muốn bồi dưỡng một người thừa kế? Ba. Phó Thiên Tề nhẹ buông tay, tấu chương trong tay rơi xuống đất, hắn phảng phất chưa tỉnh, hỏi, trẫm nghe nói Phó Bảo Vân cùng Lam gia Đồng Nhược Lan quan hệ cũng không tốt. Bẩm bệ hạ, mọi người đều biết công chúa cùng Đồng gia đại tiểu thư không hợp. Chỉ là, Đồng Nhược Lan đối đệ đệ duy nhất Đồng Nhược Cần rất thương yêu. Nhiều năm qua, từ đầu đến cuối nhẫn nhịn với công chúa điện hạ. Ám vệ một mực cung kính hỏi, nội tâm Phó Thiên Tề kích động, nhưng vì bảo trì phong phạm, hắn từ đầu đến cuối một mực đè nén, vậy quan hệ giữa Đồng Nhược Lan cùng Bạch Nhan bệ hạ. Lam gia là thân nhân duy nhất Bạch Nhan thừa nhận, đồng thời nữ nhi Đồng đại tiểu thư có quan hệ vô cùng tốt với Bạch Nhan. Đây đều là tin tức hắn phái thám tử vào Lưu Hòa Quốc mà đạt được. Chân thực đáng tin, việc này những người khác trong Xích Hà Quốc có biết, giọng Phó Thiên Tề đều mang theo run rẩy, ngữ khí lại phá lệ tỉnh táo. Không biết, Bạch Nhan trở lại Lưu Hòa Quốc cũng hơn 2 tháng thời gian. Cho nên, chuyện của nàng còn chưa truyền ra quốc gia khác, nhiều lắm chỉ có từng cái hoàng thất thu được những tin tức này. Được, Phó Thiên Tề một trưởng vỗ trên bàn, nghiêm nghị quát, người tới. Đi mời công chúa cùng phò mã đến. Cách chương.